Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158, chương 1158, hương nướng điểu vương thịt. Vô Thương đem uống trống rỗng bát tô buông, đồng thời lau lau rồi mép một cái. Lúc này có thể chứng kiến Vô Thương đồ vật biến hóa ác mộng trên long chảo, những cái này nồng lục sắc lấm tấm đã sắp tốc độ tiêu tán ra. Tận đến giờ phút này, Vô Thương thân thể độc tính mới xem như hoàn toàn bị hóa giải. Không chỉ có như vậy, đang uống dưới thức uống ngớt om sau đó, Vô Thương thình lình cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng phát sinh biến hóa. Mỹ thực tế bào không ngừng mà nảy sinh lấy, lớn mạnh, răng rắc tương đương, đến cuối cùng chỉ thấy Vô Thương bên cạnh thân thể đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Tại hắn thân thể mặt ngoài nhất thời che phủ một tầng màu đen miếng vải. Đồng thời Vô Thương thân thể khớp xương cũng đang không ngừng phát sinh đùng đùng vang dữ dội. Ác mộng ma long thân thể cũng thức tỉnh rồi sao? Đang cảm thụ đến thân thể mình biến hóa sau đó, Vô Thương nhất thời lộ ra mỉm cười. Đúng a, bất quá lại nói tiếp Pat Om vị nói như thế nào đây? Monkey cười hỏi. Mùi vị đích xác có chút giống như rượu trái cây, nhưng cùng rượu trái cây so sánh với cũng có chút phân biệt. Vô Thương không khỏi dư vị bắt đầu vừa rồi chính mình uống Ad Om mùi vị tới. Bất quá lại nói tiếp vừa rồi cũng là uống có chút nóng này, cho nên không có cảm giác gì. Ta xem hôm nay chúng ta liền tới một bữa tiệc lớn a. Vô Thương không biết nghĩ tới điều gì, không khỏi trước mắt một sáng. Bữa tiệc lớn? Monkey hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Vô Thương. Đúng a, hương nướng điểu vương lại hợp với thức uống ngớt om, ngược lại là một cái lựa chọn tốt a. Nghĩ vậy Vô Thương không khỏi đều nuốt nước miếng một cái. Trong cơ thể mỹ thực tế bào càng là hướng hắn phát ra kháng nghị. Suy suy, suy suy, bên trên Terry cùng Diamond đang nghe Vô Thương lời này sau đó nhất thời liền thè lưỡi. Cực kỳ hưng phấn mà gật đầu, giống như là đang bày tỏ tán thành. Đối với lần này Monkey đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Làm món ăn người nàng chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Đi thôi. Có cái ý nghĩ này sau đó Vô Thương càng là dừng đều dừng không xuống. Theo cho dù mang Monkey cùng đôi thú từ tiểu thế giới bên trong đi ra, đồng thời hướng phía mây đại lục trung ương vị trí phóng đi. Điểu vương quả nhiên là chết đâu. Nhìn điểu vương thân thể Monkey bỗng nhiên sinh ra cảm khái vô hạn. Đã từng nàng làm bạn ở Vô Thương bên người, đồng thời tiến vào Mỹ thực giới. Khi đó Vô Thương đối mặt bát vương thời điểm vẫn là hết sức gian nan. Thế nhưng hiện tại, đã là vật đổi sao rời. Nhìn Vô Thương thực lực không ngừng tăng trưởng, đối với Monkey mà nói cũng là một kiện phi thường chuyện tốt đẹp a. Monkey, điểu vương thi thể xử lý có thể sẽ tương đối phức tạp một ít. Cái này liền làm phiền ngươi a hát. Vô Thương trùng môn kỳ cười cười. Yên tâm đi, rất nhanh a hát. Monkey ôn nhu đáp lại một tiếng. Vô Thương gật đầu. Ta đi nhận một ít tát om qua đây. Lập tức cả người hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Kula ta nhiều sơn mạch miệng núi. Lửa đi, ở nhận nham tương ớt om sau đó. Vô Thương liền rất nhanh gãy trở lại, đem mát om đặt ở một bên phía sau. Vô Thương liền rất nhanh cùng Monkey cùng nhau xử lý bắt đầu điểu vương lông vũ. Từ lúc bắt đầu thời điểm Monkey cũng đã dùng mỏ chim hấp thu điểu vương bên trong thân thể độc tính. Xử lý như vậy đứng lên mới sẽ không có vấn đề gì lớn. Mặc dù như thế, nhưng cuối cùng đem điểu vương thân thể xử lý tốt sau đó đã là nửa thiên chuyện về sau. Cuối cùng Monkey dùng niệm lực ở nơi này đỡ lấy một cái cự đại sưởi ấm cái. Đồng thời đem điểu vương xử lý tốt thân thể bắt chéo sưởi ấm trên kệ. Trực tiếp phát cáu bắt đầu huân nướng lên. Hun sấy quá trình kéo dài đến 3 ngày. 3 ngày sau sưởi ấm trên kệ điểu vương thân thể đã bắt đầu toát ra tí tách mạt một bà. Hương khí cũng bắt đầu bốn phía đứng lên. Này cổ hương khí không khỏi có thể dùng mây đại lục bên trong ma thú cũng bắt đầu rối loạn lên. Nếu như không phải là bởi vì Vô Thương này cổ khổng lồ uy áp bao phủ phía dưới mà khiến cho chúng nó không dám tùy tiện hành động, phỏng chừng đều sẽ xông lên tranh mua thức ăn. Đương nhiên, hương nướng điểu vương thịt đến bước này còn chưa kết thúc. Monkey lại dùng thất tinh đao ở điểu vương trên người vạch ra từng đạo chỗ rách, đồng thời lại rắc lên rất nhiều tinh tế nguyên liệu nấu ăn phụ liệu, có thể dùng điểu vương thịt vị trở nên cao hơn. Quá trình này cũng kéo dài đến thời gian một ngày. Cuối cùng đến khi điểu vương thịt mặt ngoài dầu trơn đều bị nướng không sai biệt lắm, hương đoán mùi vị cũng toàn bộ không có vào đến rồi thịt chim trong này đạo mỹ thực mới xem như thực sự kết thúc. Muốn ăn xong một bữa điểu vương bữa tiệc lớn, thật vẫn không dễ dàng a. Vô Thương vừa cười vừa nói. Lúc này hắn thậm chí còn cảm giác mình hoàn toàn rong chơi ở mùi thịt trong đại dương. Loại tư vị này thật đúng là cực kỳ thích ý a. Vô Thương khịt khịt mũi. Nghe đã cảm thấy rất đẹp a. Được rồi, có thể thúc đẩy lạp. Monkey xem lên trước mặt ba cái quỷ tham ăn, không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng. Khởi công, Vô Thương cười hắc hắc. Lập tức liền nhanh chóng đem điểu vương hai con chim chân cho xé kéo xuống. Đồng thời đưa cho bên trên Terry cùng Diamond. Khi nhìn đến nở nang nhiều thịt đùi đẹp, Terry cùng Diamond nhất thời nhịn không được, trực tiếp dùng móng vuốt ôm mở gặm đứng lên. Ăn thập phần vui vẻ. Ăn chậm một chút, còn có thức uống a hát. Monkey nói thời điểm lập tức đem giả bộ tràn đầy hai đại nồi hát om bỏ vào Terry cùng Diamond trước. Mặt, thu xếp ổn thỏa Terry cùng Diamond sau đó. Vô Thương mới, chỉ có, cùng Monkey hai người bắt đầu thưởng thức hương nướng điểu vương thịt tới. Vô Thương đầu tiên là lấy dao cắt xuống một khối uy Monkey ăn. Hắn lúc này mới lại cắt một ngụm chính mình nhâm nhi thưởng thức. Điểu vương thịt mới vừa vào cửa, Vô Thương liền cảm giác mình nhũ đầu bị một cỗ nùng hương cùng vị thịt gói lấy. Điểu vương thịt ngoài giòn trong mềm, hơn nữa không chút nào đầy mỡ. Nhẹ nhai một ngụm phía trước Monkey sở tăng thêm những cái này hương đoán mùi vị sẽ gặp sen lẫn vị. Thịt cùng nhau thả ra ngoài, Vô Thương lập tức lại uống một ngụm mát om. Là mát om ở trong miệng chảy xuôi đồng thời cùng điểu vương thịt mùi vị đụng vào nhau giao dung sau. Đó, cùng nhau nữa nuốt vào trong bụng, càng là khiến người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Vô cùng tuyệt vời, trong khoảng thời gian ngắn, Vô Thương thậm chí còn đều hoàn toàn không thể tự thoát ra được một dạng. Thật là quá mỹ vị, Vô Thương tấm tắc nói rằng, đồng thời xông bên trên Monkey dựng lên ngón tay cái. Monkey ôn nhu cười cười, lập tức liền miệng lớn bắt đầu uống lên thức uống ngớt om tới. Khi uống vào túc lượng ép om sau đó, Monkey thân thể cũng đang phát sinh biến hóa. Sinh dài ra thất thải tước phượng hoàng thân thể, thoạt nhìn càng động nhân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.